Siêu sao và cô vợ trẻ con, chương 20, Khải Vi làm nàng quấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, cô dù bị giam lỏng ở nhà nhưng chẳng buồn tí nào vì cô luôn bày những trò để hại những người gia sư đáng thương kia. Vì vậy cứ 3 ngày anh lại nhận được một lá đơn xin nghỉ việc. Anh rất tức giận nhưng chẳng làm gì được cô. Anh gọi cô lên phòng, hai người đang đối mặt với nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Tại sao cô không chịu học? Không thích, tại sao lại bày ra mấy cái trò con nít kia để hại mấy người gia sư kia? Tôi thích, cô có biết vì cô mà tôi phải tốn bộn tiền lo thuốc thang cho họ không? Không, người đầu tiên thì mũi sưng phồng do hít phải bột ớt, người thứ hai thì chân bị bong gân do cô gạt chân cho ngã cầu thang, người thứ ba thì quần bị rách khi ngồi phải cái ghế do cô bôi đầy keo. 502, keo dán sắt đấy, cô có biết số tiền mà tôi bồi thường cho họ về tinh thần lẫn thể chất và dán kín mấy cái miệng đó loan tin ra ngoài là bao nhiêu không? Bằng hai show diễn ở nhà hát lớn đó. Anh có nhiều tiền quá làm gì mà không xài, để tôi xài dùm cho, không thì tiền bị cũ hết. Cô nhếch mép cười, cô, anh không nói nên lời nào nữa. Dù anh có thuê bao nhiêu người đến thì họ cũng không thể nhét nổi chữ nào vào đầu tôi đâu. Cô cười đắc ý, được, nếu họ không dạy được cô thì tôi sẽ dạy cô, về phòng chuẩn bị đi, mỗi ngày tôi sẽ dành 2 giờ để lên lớp con nấm lùn cứng đầu này, 3 giờ chiều nay sẽ bắt đầu. Never, anh sẽ không bao giờ ép được tôi học đâu trừ khi tôi được học ở trường. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của anh với thái độ bực bội về phòng đóng cửa cái. Dầm, tất cả bọn người làm ở gần đó giật mình xúm lại nhiều chuyện. Cô chủ với cậu chủ lại cãi nhau rồi. Tội nghiệp cậu chủ quá. Cô Vi này không có hiền dịu như cô Thùy Linh ha. Cô Thùy Linh hiền nè, dễ thương, nói chuyện dễ nghe nữa. Mà không biết sao cậu chủ lại chia tay cô ấy để đồng ý cưới cái cô Vi vừa ngang bướng vừa nghịch ngợm, trẻ con không có hiền dịu mà dừ như chẳng nữa. Cậu chủ thuê các cô tới đây để làm việc hay nhiều chuyện hả? Bọn họ đang nhiều chuyện thì tiếng của ông quản gia làm cho họ giật mình tản ra đi làm việc tiếp tại phòng của Vũ Kỳ. Anh đang ngồi soạn giáo án để dạy cho cô vợ nấm lùn cứng đầu thì có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, vang lên đều đều, cậu chủ tôi là quản gia đây. Tôi có thể vào không? Ông vào đi, được sự cho phép của anh, ông mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa tiếng lại gần bàn làm việc cung kính nói. Thưa cậu chủ, lúc này có cuộc gọi của cô Thùy Linh gọi đến, nghe đến tên Thùy Linh anh ngừng bút hạ giọng hỏi. Cô ấy gọi đến có chuyện gì vậy? Thưa, cô ấy muốn gặp cậu vào ngày mai. Còn gì nữa không? Thưa, nói là sẽ đợi cậu ở vòng đu quay của công viên PK, nếu cậu không đến thì đừng hối hận. Anh nhếch mép cười, ông hãy gọi lại cho cô ấy, nói là ngày mai cháu sẽ tới. Vâng, vậy tôi xin phép đi ra ngoài. Ông quản gia đi ra ngoài làm theo lời anh. Sau khi nhận xong cuộc điện thoại, cô gái tên Thùy Linh cười rồi nói. Anh không phải là của em thì sẽ không ai có được anh. Vũ Kỳ à, phòng Khải Vi. Cô đang hì hục đổ nguyên chai nước rửa chén ra sàn gần cánh cửa, sau đó cô lấy tấm thảm đầy ở phía trên. Công tác chuẩn bị đã xong, cô đứng dậy phủi tay nhưng cảm thấy căn phòng toàn là mùi sunlight, cô nghĩ ra cách giải quyết. Đầu tiên cô mở hết cửa sổ, mở máy điều hòa công suất hết cỡ, lấy một xô nước và cây lau nhà để sẵn ở đó rồi đi lại khóa cửa, leo lên giường lấy điện thoại ra chơi game chờ đến giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng hồ điểm 3 giờ anh đang rảo bước trên hành lang để đến phòng của anh và cô. Đang định mở cửa bước vào thì cửa phòng đã bị khóa, biết trước việc này sẽ xảy ra nên anh đã chuẩn bị trước lấy trong túi ra chiếc chìa khóa tra vào ổ mở cửa. Sau khi mở cánh cửa đập vào mắt anh là cảnh cô vợ bé nhỏ đang lau dọn phòng của hai người. Anh cất tiếng hỏi, cô làm gì vậy? Cô ngừng công việc quay người lại trả lời anh, lau phòng, mắt anh bị đui hay bị mù, không thấy hay sao mà còn hỏi. Cô nói chuyện dễ nghe quá ha, tôi lớn hơn cô 3 tuổi đó, kính trọng chút đi. Anh định bước vào thì cô liền lên tiếng ngăn cản, ê dừng chân lại ở đó, dừng lại. Anh đứng nguyên tư thế nhìn lại, nhăn mặt cô thấy vậy liền giải thích. Anh không thấy tôi đang lau dọn à, nếu anh bước vào thì sẽ làm cho nó bẩn nữa, bây giờ tôi có để cái tấm thảm ở đó, anh cứ bước lên và lết lại cái ghế sofa đó mà ngồi. Cô, nín, cầm, cấm cạch cấm nói, muốn dậy tôi thì bước vào còn không thì bước ra. Anh bó tay với cách nói chuyện của cô, không nói ra câu nào nữa. Anh vừa đặt chân lên tấm thảm thì, vút, dầm, anh ngã ra sàn nằm trên đống nước rửa chén Sunlink HT, còn cô thì cười không ngớt, cười như trâu bảy bao giờ được cười. Cô lấy từ dưới gầm giường ra vỏ chai nước rửa chén Sunlight lắc qua lắc lại. Trượt ba tanh đã không, anh già, ha ha ha ha, anh nhăn nhó mặt rồi phán một câu. Tôi chưa chịu thua cô đâu, rồi anh làm gì được tôi nè, Ha ha ha ha, anh cố gắng đứng dậy lết từng bước vào phòng vệ sinh, anh đóng cửa phòng lại rồi mà vẫn còn nghe được giọng cười hả hê của cô, cái giọng cười chế giễu anh. Nấm lùn ơi, em quậy quá rồi, kỳ này tôi phải dạy dỗ em lại mới được. Anh liền nảy ra một ý định hết sức biến thái để trừng phạt cô. Khải Vi, cô lấy giùm tôi một bộ đồ rồi đem vào đây cho tôi. Không, muốn thì tự đi mà lấy, tôi không rảnh. Vậy hả, nói cho biết hiện bây giờ tôi đang không phải che thân, nếu bây giờ tôi mà ra thì chắc chắn sẽ có thứ mà cô không muốn nhìn thấy đâu nhỉ. Nếu cô không muốn lấy giùm tôi thì thôi để tôi tự ra lấy, cô có thấy cái gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Hê hê hê, cô đang ở ngoài lo sợ trước những lời nói của anh thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra một bàn chân thò ra ngoài, cô dùng hết sức hét lên. Khoan, anh mà bước ra là tôi đi ra đó, đờ, để tôi đi lấy. Cô quýnh quán chạy lại tủ lấy đại một bộ đồ màu đỏ chót đi lại cửa đưa cho anh, tay đưa mà mặt quay đi chỗ khác. Nè, cô nghĩ sao mà đi lấy cho tôi bộ đồ đỏ lè đỏ lét kêu tôi mặt vậy hả? Lấy cái khác màu đen. Cô vội chạy đi lại tủ lấy bộ khác còn anh thì phì cười trước hành động trẻ con của cô, anh lắc đầu thầm nghĩ. Chấm, sao cô vợ của mình trẻ con quá vậy, tưởng mình làm thiệt nên mới quýnh quáng như thế, chỉ mới có vậy thôi mà em đã sợ rồi, vậy sau này tôi còn chị em dài dài, he he he he he. Cách chương.